Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. Thứ 258 chương thực sự là biến thái. Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng phẩm vị móc nối. Phượng Phi Bạch hỏi lại, lại muốn lời nói ác độc. Ninh Khanh Khanh lần này mới mặc kệ nhiều như vậy. Một mông tọa hạ, cầm lấy Phượng Phi Bạch tay. Vương gia, ta bây giờ là tuổi còn nhỏ a, thân thể còn chưa có nảy nở. Chờ ta nảy nở, khẳng định bỗng nhiên nổi tiếng. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn nàng bắt được tay. Ninh Khanh Khanh dừng một chút, rất sợ hắn đột nhiên châm lửa. Mặc dù hắn chưa từng nói không được người bính, thế nhưng vừa nhìn chính là không thích người bính. Nghĩ nghĩ, hình như cũng không là lần đầu tiên bắt, lá gan liền lớn, hai tay chảo chặt hơn. Vương gia a, ngươi hoặc là liền không nói cho ta việc này. Hiện tại ngươi nói cho, lại không cho ta trị, liền cùng cường hoa cúc khuê nữ, không cưới nhân gia như nhau đáng ghét a. Ngươi lại muốn ta thú ngươi. Phượng Phi Bạch liếc xéo nàng. Không phải, Ninh Khanh Khanh bỗng nhiên lắc đầu. Thế nào như thế có thể xuyên tạc ý của nàng đâu? Ta là nói, vương gia, người đã phát hiện, vậy chữa cho tốt ta a. Nàng vừa nói, trên tay liền cùng vẫy bàn đu dây tựa như cầm lấy Phượng Phi Bạch cánh tay ném. Thân thể còn thiếp chăm chú. Phượng Phi Bạch liếc liếc mắt một cái, lại liếc liếc mắt một cái, không để cho nàng buông tay ra. Ninh Khanh Khanh liền cùng xấu trùng tựa như. Thấy hắn không trở về nói, đã bắt vẫy a vẫy, hừ a hừ, hừ cả buổi nhìn Phượng Phi Bạch còn là một bộ cao lãnh tương. Cảm giác mình muốn thay đổi sách lược, chuyển chuyển tròng mắt, vương gia, nếu không, ta cho ngươi hát bài hát đi, thế nào? Phượng Phi Bạch tôn quý môi mỏng rốt cuộc giật giật, câm miệng. Ninh Khanh Khanh hí mắt nhi rảo hoạt cười. Biệt thôi vương gia, kỳ thực ta hát thật là dễ nghe. Ngươi không muốn chối từ thôi, hát liền vĩnh viễn đừng nghĩ ta cho ngươi trị linh mạch. Phượng Phi Bạch khóe mắt rút trừu, thực sự không muốn trở về nghĩ nàng lần trước kia tuyệt vời tiếng ca. Ninh Khanh Khanh rất biết đánh rắn tùy côn thượng, lập tức liền lộ ra một tươi cười. Nàng đối với mình bề ngoài nhưng có lòng tin, nháy mắt con ngươi, vậy ta bất hát, vương gia đáp ứng cho ta trị đi. Vương gia, ngươi xem ta cười hơn coi được, xinh đẹp như vậy một đóa hoa nhỏ, ngươi thế nào không tiếc cứ như vậy điêu linh đâu. Phượng Phi Bạch cẩn thận nhìn nàng một cái, không tiếc. Ninh Khanh Khanh ở trong lòng mắng hắn một lần, mặt ngoài kéo dài quá âm điệu. Vương gia, ngươi đáp ứng đi. Phượng Phi Bạch nhìn nàng vẻ mặt mềm mại, ngọt ngấy ngấy, chành nàng sau một lát, ân, đây là đáp ứng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên a. Vương gia, người nhưng đừng gạt ta nha. Ninh Khanh Khanh một cao hứng, giơ tay lên ở Phượng Phi Bạch trên vai đã nghĩ đến rất các anh em vỗ một cái. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, đổi thành nhẹ nhàng phất liễu phất bả vai hắn, vẻ mặt thành thật đạo, lấy ở đâu nhiều như vậy ghét cánh hoa, bay tới chúng ta vương gia vô song thân hình trên, quả thực chính là vẽ rắn thêm chân thôi. Này vỗ mông ngựa, Phượng Phi Bạch hoàn mỹ môi tuyến hơi nhếch lên, xoay người vào bên trong phòng, đi nấu nước làm cái gì? Ninh Khanh Khanh sửng sốt, chuẩn bị tắm, tu linh mạch ở đây có dược sao? Bọn họ hôm nay mới tới đây chứ? Phượng Phi Bạch đạo, cứ đi. Ninh Khanh Khanh chiều hắn bóng lưng thè lưỡi. Cái miệng nhỏ nhắn vểnh vểnh lên, đây là đã sớm cho nàng chuẩn bị xong đông tây, nếu không cũng sẽ không tùy thân liền mang theo đi. Vuốt đầu ngón tay thượng quế hoa hoa cánh hoa, đặt ở dưới mũi, mùi thơm ngào ngạt hương vị nhảy vào khứu giác tế bào. Ninh Khanh Khanh khóe miệng câu ra một đồng dạng ngọt tươi cười. Chàng như vậy khóc, không phải là thích nhìn ta cầu dáng vẻ của ngươi. Hừ, Phượng đại biến thái, hết chương.